Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 700, trùng sinh Đại Ngọc Nhi, cách cách, ngươi thế nào, nhà bạn bên ngoài một cái 5-6 tuổi lớn tiểu cô nương sững sờ nhìn xem phương xa xuất thần, Tô Mã, ta không sao, trở về đi, bố Mộc bố Thái nghe nói chít chít qua đời, tin tức là chấn kinh. Trong lòng ngũ vị lẫn lộn, kiếp trước nàng tại cái này cô thủ hạ kiếm ăn. Không có một ngày trôi qua an nhàn, trường sinh thiên phù hộ để nàng sống lại một đời. Nàng còn nghĩ tốt làm sao đối mặt cái này cô. Liền truyền đến nàng qua đời tin tức, còn có Hải Lan Châu, bố Mộc bố Thái nghĩ đến kiếp trước, trong mắt có chút kiên định. Hậu nhân đều nói là nàng hại chết tỷ tỷ, nhưng nàng cũng là thụ người chế trụ. Hoàng thái cực như vậy thích tám đại ca, kia nàng Phúc Lâm nên làm như thế nào, cũng không trách nàng lòng đêm ác độc. Cách cách Tô Mã nhìn xem không yên lòng bố Mộc bố Thái hô. Cách cách mấy ngày nay giống như thay đổi để nàng xem không hiểu. Tô Mã, trở về đem cho A làm mũ mềm lấy ra, bố Mộc bố Thái trong mắt lóe lên một tia sáng. Đã cô chết sớm như vậy, nghĩ tất nhiên sẽ để Hải Lan Châu đi hòa thân. Không được, ở kiếp trước Hải Lan Châu liền đè ép mình một đầu. Đời này há có thể làm cho nàng như vậy, sống dễ dàng như vậy. Vâng, cách cách Tô Mã muốn nói cái gì? Mắt nhìn bố Mộc bố Thái, cuối cùng vẫn là lui xuống. Sao sao sao sao sao sao sao sao, tướng quân, kim binh càng ngày càng càn rỡ, cảnh như họa nhíu mày. Nhìn lấy địa đồ, lần này nàng lựa chọn thay đổi ký chủ làm một cái gọi Viên Sùng Hoán tướng quân. Hậu nhân đối với hắn khen chê không đồng nhất, có người nói hắn là phản quốc tặc. Cũng có người thưởng thức tài năng của hắn. Cảnh như họa sở dĩ lựa chọn người ký chủ này chính là xem ở hắn có thể lên trận giết địch về mặt thân phận. Mặc dù Viên Sùng Hoán hạ chàng thê thảm, cũng không mệt có rất nhiều bách tính đối với hắn có kính nể chi tình. Còn có không ít bách tính tại sau khi hắn chết chia ăn thi thể của hắn. Như thế một cái nhưng kéo giá trị cừu hận cùng độ danh vọng thân phận cảnh như họ cảm thấy kia một vạn giá trị cừu hận hoa đáng giá. Mà lần này thế giới tuyệt đối là nàng ôm lấy được các loại giá trị cơ hội tốt. Bởi vì thế giới này đang đứng ở triều đại thay đổi trong lúc đó. Minh triều mạt, hậu kim thanh sơ, chiến tranh không thể nghi ngờ là tốt nhất kéo giá trị cừu hận phương thức. Cho nên cảnh như họa bỏ chiết chiết lựa chọn cái thân phận này. Cái thân phận này có càng nhiều cơ hội. Túc chủ, ngươi thật sự là tính toán tỉ mỉ à, hệ thống cảm khái. Tranh thủ lợi ích tối đại hóa. Dù sao lần này mặc chính là bản nhanh xuyên văn. Có thể tùy nữ chính xuyên qua các cái thế giới. Có thể tại các cái thế giới vớt một điểm là một điểm. Về phần nữ chính Ninh Loan Loan, tại chiến tranh có thể cho cảnh như họa mang đến lợi ích điều kiện tiên quyết đã không trọng yếu. Cảnh như họa ngẩng đầu nhìn một chút thuộc hạ. Chiến tranh đối với nàng tới nói so trạch tại hậu viện mạnh hơn nhiều. Định ra kế hoạch tác chiến, cảnh như họa sờ lên nguyên chủ khôi giáp. Đối với nguyên chủ nàng vẫn là rất thưởng thức, là cái tướng tài, bằng không thì cũng không sẽ chọn hắn làm ký chủ. Chủ nhân, ngươi thật muốn đi đánh trận a? Tùng Hoa cùng lên đến nhìn kia ngọn nguồn đồ. Cái này cổ đại ngọn nguồn đồ rất thô ráp, nó là xem không hiểu. Mà ni cảnh như họa gật đầu, dựa theo lịch sử, Ninh Viễn chi chiến cũng không xa. Cổ thân thể này là có võ công, nhưng lấy lực lượng một người giết ngàn người còn chưa đủ. Cảnh như họ cảm thấy, cường thân kiện thể, đề cao thực lực, chuyện này cũng muốn đưa vào danh sách quan trọng tới. Cảnh Như Họa giật giật thủ đoạn, rất lâu không có sống động tới. Thật đúng là có chút tưởng niệm chiến trường. Túc chủ, ngươi thật sự là càng ngày càng thô bạo a, hệ thống mồ hôi. Rõ ràng có Cẩm Y Ngọc thực hậu trạch sinh hoạt, hết lần này tới lần khác muốn đổi ký chủ đến đánh trận. Thật chẳng lẽ là vì kia đại lượng giá trị cừu hận, không phải là bởi vì ngứa tay. Hết chương.